Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 04. Diễn viên bản thân tu dưỡng. Muốn tại không có hồng tuyến thảo, vậy không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp. Tiểu hồ ly lại bản thân bị trọng thương tình huống dưới. Tại mảnh này thế lực vẽ điểm đã cực kỳ rõ ràng, ở trên đảo tìm tới đủ để ẩn thân sơn động. Hao phí Đường Nhàn không ít công phu, sơn động tại chiều nơi cửa, chiều lui lúc nơi này ở cực kỳ thoải mái dễ chịu. Mặc dù hơi có vẻ ẩm ướt, chiều tịch lúc đến, nơi này liền ở không được người. Thủy triều sẽ trực tiếp lấp đầy sơn động, cũng may thủy triều lên xuống, liền cùng sáng sớm Đường Nhàn giáo Đường Tiểu Cửu biết chữ lúc nàng tinh thần sức lực một dạng lên. Lên xuống xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên, liền cái kia hai cái lên, đều phải là Đường Nhàn giáo chữ vừa vặn cùng ăn có quan hệ. Tóm lại, phần lớn thời gian Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu vẫn là có ở thủy triều thời gian, Đường Nhàn liền dẫn Đường Tiểu Cửu bốn phía tản bộ, dựa vào hơi thở bên trong vị giác phản hồi, tránh đi ở trên đảo dã thú. Hơn nửa tháng trước, Đường Nhàn đi vào trên cái đảo này lúc, liền vừa lúc đụng phải hai cái tộc đàn thú loại chém giết vật lộn. Hai phe thủ lĩnh đều là thiên tai cấp boss sinh vật. Một phe là Kim Văn Báo cùng nó thủ lĩnh Kim Giáp Báo. Một phe là Địa Ngục Viêm Lang cùng nó thủ lĩnh Đại Thiên Cầu. Kim Văn Báo xem như huyết hống báo tiến hóa loại, Kim Giáp Báo thì coi như là cái này một sinh vật đỉnh đầu. Địa Ngục Viêm Lang là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển tiến hóa loại. Đại Thiên Cầu thì là họ chó sinh vật đỉnh đầu. Thịt chó đương nhiên tốt ăn, thịt báo cũng là nước miếng kiện tì. Vấn đề là hai phe thủ lĩnh đều là thiên tai cấp boss sinh vật. Với lại Kim Văn Báo cùng Địa Ngục Viêm Lang nhưng đều là hoàn mỹ cấp sinh vật. Đường Tiểu Cửu bị thương, Đường Nhàn chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Đường Nhàn hiện tại duy nhất có thể xác định là mình thân ở khu mỏ quặng thế giới Nam Bán Cầu. Tại phương Nam đại lục nhân loại đặt chân qua cực hạn chi địa lại tiếp tục hướng Nam. Chính là một mảnh biển. Hắn bây giờ ngay tại cái nào đó trên hải đảo. Bên này xem như thuộc về nhân loại chưa từng thăm dò qua địa phương. Đường Nhàn cũng chỉ là biết nơi này sinh vật, nhưng lại không biết nơi này là nơi nào. Về phần dạng đơn giản truyền tống vết nứt truyền đến nơi đây nguyên nhân, thì là bởi vì tại truyền tống hoàn thành trước, bị thẩm phán kỵ sĩ phá hư. Cái kia chút cường đại xạ tuyến cùng nhau bị hút vào truyền tống vết nứt. Quá mãnh liệt năng lượng ba động đưa đến truyền tống vết nứt không ổn định. Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu bị ném tới khoảng cách thụ hải cực xa phương Nam đảo nhỏ. Bắt đầu một tòa đảo, tứ phía đều là biển, lưu cho Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu nhiệm vụ thiết yếu là sống sót. Đương nhiên, phải là có thịt ăn sống sót, sau đó mới là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Khu mỏ quặng trong biển rộng có bao nhiêu sinh vật đáng sợ không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Nếu như cái thế giới này vậy có dưới nước nhiếp ảnh, khu mỏ quặng hải lý cảnh tượng, đại khái có thể làm cho mỗi một cái biển sâu sợ hãi chứng người bệnh trực tiếp cơn sốc. Càng sâu trong biển, liền tồn tại càng lớn quái vật. Mong muốn vượt biển đạt tới thế giới một bên khác, Đường Nhàn chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Tỷ như chim bay, bất quá tòa đảo này vậy không đơn giản. Có hai cái thiên tai cấp boss sinh vật, Đường Nhàn vậy một mực chờ đợi cơ hội theo chân bọn họ nói chuyện với nhau. Chủ yếu là đang đợi Đường Tiểu Cửu thương khỏi hẳn. Thẩm phán kỵ sĩ cái kia chút quỷ dị xạ tuyến, xác thực cho Đường Nhàn mang đến chút phiền phức. Đường Tiểu Cửu chung quy là hạo kiếp cấp boss sinh vật. Mặc dù vẫn là cái mầm non mà, nhưng các hạng trị số đã xa xa siêu qua nhân loại cùng phần lớn hoàn mỹ cấp sinh vật. Nhưng cái này chút xạ tuyến tạo thành tổn thương, Đường Tiểu Cửu lại khôi phục rất chậm rất chậm. Đường Nhàn vững tin loại này xạ tuyến uy lực công kích cũng không lớn. nhưng lại có thể gỡ ra hoặc là nói khắc chế, sinh mệnh khôi phục, cái này một thiên phú. Ban đầu đi vào ở trên đảo lúc, tiểu nha đầu sắc mặt trắng bệch, thân thể còn có một bộ phận nhỏ lộ ra hóa thú trạng thái. Quả thực để Đường Nhàn lại đau lòng lại lo lắng lại tự trách. Cũng may Đường Tiểu Cửu cuối cùng vẫn chịu đựng, tình huống mỗi ngày đều có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Thẩm phán kỵ sĩ cổ quái xạ tuyến lực ảnh hưởng, vậy tải từng chút làm nhạt, chỉ là còn không thể thể hiện ra dĩ vãng cường đại như vậy sức chiến đấu. Ngược lại cũng không sao, Đường Nhàn không có cách nào dựa vào Tiểu Cửu đi đi săn, nhưng mang theo nàng tự bảo vệ mình cũng không vấn đề. Tại đi săn kiếm miệng hải âu về sau, Đường Nhàn mang theo Đường Tiểu Cửu về tới chiều trong động. Muốn dẫn lấy một đoàn mùi thơm nước mũi thịt nướng hành tẩu tại trên tòa đảo này. 10 phần nguy hiểm, Đường Nhàn liền lựa chọn trước quay về trong huyệt động, thử gia công một cái, đem làm thành một cái mồi. Đường Tiểu Cửu ở một bên nhàm chán chơi đùa lấy. Đường Nhàn ca ca, chúng ta ở chỗ này còn muốn đợi bao lâu a? Ta rất muốn ngực lớn tỷ tỷ và tiểu kiều tỷ tỷ. Còn có két cùng tủ lạnh. Không biết, bất quá chỉ cần chờ một lát ở trên đảo đám dân bản xứ biết nói sao vượt biển. Chúng ta hôm nay liền có thể biết trở về phương pháp. Đường Nhàn dùng hải đảo đại vương chi thủ, lá cây đem cháy chín thịt chim phong bế, làm như cây cải bắp một dạng. Hắn còn nói thêm, ngươi liền không muốn ác ca cùng Đường tác giã. Tác giã tỷ tỷ ăn so ta nhiều a, ta không nghĩ nàng. Đường Tiểu Cửu lẽ thẳng khí hùng, tiểu kiều tỷ tỷ nói, nhìn thấy khác nữ hài tử ăn thứ ăn ngon, ta liền cũng muốn lấy đi ăn đồ vật. Nhìn thấy khác nữ hài tử mua mua mua, ta liền cũng muốn đi mua mua mua, dạng này mới sẽ sống đến tinh xảo. Đường Nhàn hoàn cười nói, vậy ngươi nếu là nhìn thấy khác nữ hài tử dáng dấp lại nhỏ nhắn xinh xắn vừa đáng yêu, không kén ăn còn học giỏi đâu, ta làm như không nhìn thấy nha. Đường Tiểu Cửu che kín mình con mắt nói ra. Đường Nhàn ha ha cười to, nói ra, đi, câu cá đi, có cá ăn a? Không phải cá, là báo, thịt báo ăn ngon không? Đường Nhàn vừa đi ra khỏi chiều động, Đường Tiểu Cửu lập tức đi theo. Tại khác ghi chép, bên trong ghi chép là vị chua, bình, không độc, thiên kim ăn chỉ, bên trong cũng là chua, ấm, không độc, y lâm toàn muốn, đơn giản nhất, liền hai chữ mà, cam, ấm, ta không ăn qua, nhân loại xã hội trong lịch sử ăn qua người cũng không nhiều. Những dược vật này thư tịch toàn viết, là có hay không ăn qua cũng không biết. Dù sao cổ nhân ăn báo vẫn là bị báo ăn đều là 5 năm số lượng. Nhưng cơ bản tất cả ghi chép đều viết vị chua, tính ấm, cho nên ta đoán cùng thịt mèo không sai biệt lắm. Mèo mèo khả ái như vậy, chúng ta tại sao có thể ăn mèo mèo? Đường Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn xem Đường Nhàn, làm tốt lời nói, sao con cừu non đều ngon. Đường Nhàn nói ra, a, cái kia, vậy ta quyết định mèo mèo trước không đáng yêu. Đường Tiểu Cửu đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Đường Nhàn gõ một cái nàng cái đầu nhỏ, nói ra, người thật là một cái lại xuẩn vừa nát đứa trẻ. Ngươi vẫn là để mèo mèo tiếp tục đáng yêu đi. Ta cũng không có nói muốn ăn mèo. Chúng ta lần này là ăn thịt chó. Đường Nhàn cứ như vậy có một câu không có một câu cùng Đường Tiểu Cửu trò chuyện. Không bao lâu, liền đi tới trong đảo mật lâm chỗ. Đây là một mảnh từ đại vương hương chi thụ cấu thành rừng. Loại cây này rất cao, nhánh lá rất lớn, có chút cùng loại với thế giới loài người cây dừa. Đường Nhàn dựa vào so địa ngục tam đầu huyền càng mạnh khứu giác, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi cái này chút thú loại. Tại cỏ dại trong đám, giống như là bụi cỏ tiện khách một dạng trộm đạo sờ du tàu. Thẳng đến lại tới đây, hắn mới dừng bước lại. bắt đầu cẩn thận quan sát. Hắn tại hai viên cây cối ở giữa, lặp đi lặp lại quan sát thật lâu. Vậy so với thật lâu mùi, vững tin nơi này chính là ở trên đảo hai cái chủng tộc ở giữa giao giới dây. Tại đi tới nơi này tòa đảo về sau, Đường Nhàn mặc dù không có săn giết ở trên đảo báo cùng sói, nhưng lại không giờ khác nào không tại quan sát bọn chúng tập tính. Ước chừng mỗi năm ngày một lần, hai tộc hội ở phụ cận đây, tại trạng vạng tối mặt trời lặn thời gian bắt đầu đánh nhau. Đường Nhàn suy đoán, đại khái tại xế chiều thời điểm, những sinh vật này liền hội hoạt lạc. Hắn cùng Đường Tiểu Cửu đến tương đối sớm, với lại hôm nay cũng không phải hai tộc giao chiến thời gian. Căn cứ vào đối hai loại sinh vật hiểu rõ, cùng động vật ở giữa chiến đấu nguyên do, Đường Nhàn vững tin đại khái vẫn là lãnh địa chiến tranh. Hai tộc liều mạng tại ngày mai, theo đạo lý tới nói, hôm nay liền nên có chuẩn bị, bất quá Đường Nhàn lựa chọn hôm nay động thủ nguyên nhân. Cũng không phải là như thế, mà là thẳng đến hôm nay, Đường Tiểu Cửu trước mắt may mắn giá trị mới biểu hiện là đại cát đại lợi. Trước đây một mực là tiểu hung, Đường Nhàn không có cách nào nhìn thấy mình giao diện thuộc tính. Chỉ có thể thông qua Đường Tiểu Cửu đến phỏng đoán, dù sao hai người bây giờ sống nương tựa lẫn nhau, vận khí nên không sai biệt lắm. Trên tòa đảo này chiến đấu, nói trắng ra là, liền là họ mèo động vật cùng họ chó động vật chiến đấu. Mèo chó chi tranh, thịt chó tự nhiên so thịt mèo ăn ngon, cho nên Đường Nhàn là không thể nào trợ giúp Đại Thiên Cầu cùng Địa Ngục Viêm Lang. Dù sao bọn chúng lui hóa hình thái liền là địa ngục tam đầu huyền. Đây chính là nhất đẳng mỹ vị, chỉ là Đường Nhàn vững tin mình tại một số phương diện có cực kỳ đặc biệt vận khí, cho nên hắn lựa chọn trước hết giết báo. Tại xác định phía bên phải đại vương hương chi thụ chính là kim văn báo địa bàn, mà bên trái viên kia đại vương hương chi thụ liền là địa ngục viêm lang địa bàn sau, Đường Nhàn liền đem hương chi thụ lá cây tản ra, lấy ra bên trong thịt chim, ném vào kim văn báo trong lãnh địa. Hắn cùng Đường Tiểu Cửu thì trốn ở cách đó không xa trong bụi cỏ. Đường Tiểu Cửu thân vì cái thế giới này đỉnh tiêm sinh vật khí tức, xem như Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu lớn nhất một đạo hộ thân phù. Tận quản Đường Tiểu Cửu hiện tại rất yếu, một là tuổi nhỏ, mà là thụ thương, nhưng Đường Nhàn đem mang theo trên người, chỉ cần đầy đủ điệu thấp, rất nhiều sinh vật cho dù phát hiện bọn hắn, vậy sẽ không chủ động đi trêu chọc. Địa ngục viêm lang khứu giác là kim văn báo gấp 3 tả hữu, mà kim văn báo tốc độ thì so địa ngục viêm lang phải nhanh. Bọn chúng hội lần lượt bắt được kiếm miệng hải âu mùi. Địa ngục viêm lang hẳn là hội vi phạm đi vào kim văn báo lãnh địa. Cái này thế tất hội sớm để hai cái sinh vật đánh nhau. Đường Nhàn nói ra, thật phức tạp nha, ta muốn làm cái gì? Đường Tiểu Cửu hỏi, cùng trước đó một dạng, tại bọn hắn xoay làm một đoàn, khó bỏ khó điểm thời điểm, đem người hỏa lực mở tối đa, thiêu chết bọn chúng, cháy rụi làm sao bây giờ? Chúng ta muốn lo lắng không phải cái này, đó là cái gì? Chúng ta muốn lo lắng hội sẽ không dẫn tới một đám địa ngục viêm lang cùng kim văn báo. Nếu như đến quá nhiều, vậy cái này phần thịt chim liền trắng hiến tế. Bất quá hôm nay người vận khí trước đó chưa từng có tốt. Nói không chừng lão thiên hội phù hộ chúng ta. Đường Tiểu Cửu không hiểu, Đường Nhàn cũng không nói thêm. Chỉ là làm một cái hư thanh thủ thế, mặc dù không quản mèo vẫn là chó, đều tại cái nào đó phạm vi bên trong hội ngửi được Đường Nhàn cùng Đường Tiêu Cửu khí tức. Nhưng hơi thở bên trong mùi, nhưng vẫn là thịt chim hương khí làm chủ. Để Đường Nhàn may mắn là, hai phe cánh riêng phần mình đến chỉ có một cái, hết thảy cùng hắn sở thiết muốn ăn khớp. Địa ngục viêm lang đi vào biên giới về sau, do dự trong chốc lát, nhưng không chịu nổi thịt chim thực sự quá thơm. Đường Nhàn đặc biệt còn tăng thêm gia vị, cuối cùng ăn thịt trước mắt nhu cầu càng ngày càng cao, khiến cho địa ngục Viêm Lang vượt qua biên giới, nhưng tại chỗ rất xa. Kim Văn Báo lợi dụng sét đánh chi thế chạy về phía địa ngục Viêm Lang. A mèo cùng a chó chiến đấu như vậy khai hỏa. Viêm Lang năng lực chủ yếu vẫn là ở chỗ viêm chữ. Đối hỏa kháng tính rất cao. Khanh Cửu Ngọc có thể dễ như trở bàn tay hòa tan mất địa ngục Viêm Lang. Nhưng Đường Tiểu Cửu tạm thời còn làm không được. Cho dù nàng không có có thụ thương, đối đồng dạng viêm hệ sinh vật cũng vô pháp làm đến miếu sát, nhưng lại có thể để nó suy yếu. Nhất là hiện tại Kim Văn Báo công kích rất cường thế. Con báo này chỗ đứng cực kỳ có ý tứ. Nó ưu tiên không phải tiến công, mà là phủ kín địa ngục Viêm Lang đường đi, đem lưu tại mình lãnh địa một bên. Đường Nhàn biết đây là Kim Văn Báo đồng bạn sắp chạy đến. Chỉ là không biết đến vị kia. Có phải là hắn hay không nghĩ đến cái kia? Hai cái hoàn mỹ cấp sinh vật chiến đấu bắt đầu. Mặc dù không có thiên tai cấp sinh vật kinh khủng lực phá hoại, nhưng thân là yếu đuối nhân loại Đường Nhàn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa bị tác động. Đến, tại hơi thở bên trong bắt được mặt khác cái nào đó mùi về sau, Đường Nhàn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Đường Tiểu Cửu vậy lên tinh thần, chuẩn bị phun ra hồ hỏa. Kim Văn Báo công kích tình thế rõ ràng cường qua địa ngục Viêm Lang. Nhưng địa ngục Viêm Lang các phương diện kháng tính, lực phòng ngự cùng sinh mệnh tốc độ khôi phục bên trên lại rõ rệt thắng qua Kim Văn Báo. Tựa như là cao máu châu phòng cháy hệ chiến sĩ, đối kháng cao tốc cao bạo phát giòn ra thích khách. Tại hai cái sinh vật khởi xướng giao phong trong chốc lát, Đường Nhàn nói ra, công kích. Đường Tiểu Cửu mặc dù bình thường lại ngốc lại tham ăn, nhưng cái này vài ngày thông qua bắt chim luyện tập, thời khắc mấu chốt không có như xe bị tuột xích. Một ngụm cường đại màu tím hồ hỏa phun ra, tại Kim Văn Báo móng vuốt đào vào địa ngục Viêm Lang thân thể lúc, a mèo cùng a chó đồng thời quay đầu, cảm thụ được cực hạn nhiệt độ cao tới gần. Bọn chúng trong tầm mắt chỉ có ngọn lửa màu tím, cùng nơi xa nắm tiểu nữ hài tay nam tử cao lớn. Kim Văn Báo trực tiếp chết đi. Đường Nhàn thậm chí không cần nhìn, bởi vì trong thức hải truyền đến Kim Văn Báo tổn thương cộng một nhắc nhở. Bất quá không có rơi kỹ năng, hắn có chút đáng tiếc, dù là cho mình một cái leo cây năng lực cũng được a. Quá móc, địa ngục Viêm Lang vậy hấp hối, mở to hai mắt nhìn xem Đường Nhàn. Đáng nhắc tới là, địa ngục Viêm Lang mặc dù là địa ngục tam đầu khuyển tiến hóa loại, nhưng từ boss đơn vị biến thành phổ thông đơn vị, tận quản thực lực tăng lên, nhưng lại không có đủ cùng Đường Nhàn câu thông năng lực. Đây cũng là Đường Nhàn cảm thấy phiền phức nguyên nhân. Trên tòa đảo này sinh vật không ít, nhưng có thể nói chuyện giao lưu chỉ có hai cái, một cái là Kim Giáp Báo, một cái là Đại Thiên Cầu. Đường Tiểu Cửu gặp địa ngục Viêm Lang không chết, liền muốn bổ sung một ngụm hồ hỏa, nhưng lại bị Đường Nhàn kéo lại. Hiện tại không cần nói, người khác hỏi ngươi cái gì, cũng chỉ quản gật đầu. Biết không, Đường Tiểu Cửu mặc dù không rõ Đường Nhàn ca ca muốn làm cái gì, nhưng cực kỳ nghe lời một chút gật đầu. Rất tốt, Đường Nhàn lấy ra dao phay, đi tới địa ngục Viêm Lang bên người. Địa ngục Viêm Lang không có chết. Trước khi chết phản công vậy cực kỳ đáng sợ, nhưng Đường Nhàn vậy không thèm để ý. Hắn vững tin mình bây giờ HP, địa ngục Viêm Lang không có cách nào tùy tiện giết chết mình. Loại này suy yếu tư thái cũng chỉ là vì chính mình gia tăng kháng tính mà thôi. Bất quá hắn nếu không phải kháng tính, hắn đứng ở địa ngục Viêm Lang cùng Kim Văn Báo ở giữa, giơ dao phay giống như là một cái ngăn ở địa ngục Viêm Lang trước người. Cứu vớt Kim Văn Báo dũng sĩ, có chuyện một khi đã trải qua một lần liền hội rất quen thuộc, tỉ như lần thứ nhất giết lầm Tam Vĩ Hồ, liền dẫn xuất một tái hạo kiếp cấp cửu vĩ hồ. Tại lần thứ hai đánh chết hoa xà về sau, liền đưa tới thiên tai cấp bạch lân xà. Lần thứ hai đường nhàn liền rõ ràng so lần thứ nhất thời điểm thuần thục nhiều. Trước lạ sau quen, ba về đăng phong tạo cực. Lần này đường nhàn thậm chí không cần giải thích mình vì sao giết Kim Văn Báo. Bởi vì hắn đóng vai là một cái cứu vớt Kim Văn Báo lại không thể thành công dũng sĩ. Cảm thụ được hơi thở bên trong cái kia cỗ khí vị càng ngày càng gần. Đường nhàn thầm nghĩ, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Tự mình có phải hay không có một loại nào đó 100% giết tiểu quái ra boss thiết lập. Kim giáp báo bóng dáng xuất hiện, đường nhàn biểu lộ nhất thời trở nên phức tạp, ánh mắt kia mang theo phẫn nộ, tức giận mang theo bi thương, trong bi thương lại lộ ra tiếc hận cùng hồi ức, mà kim giáp báo khi nhìn đến đường nhàn lại là sinh vật hình người về sau. Chậm rãi có biến hóa, thân thể nàng đột nhiên trở nên nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng chỉ là tương đối hình thú thái mà nói. Nếu như đối so với nhân loại, nàng thân thể tính là phi thường cao gầy, một ít bộ vị báo vằn phục sức hội làm cho nam nhân hưng phấn. In báo vằn thiếp thân quần áo vậy từ trước chỉ ở trường hợp đặc thù bên trong sử dụng. Nhưng cái kia thân chỉ che khuất, không thể miêu tả bộ vị báo vằn ăn mặc. Cũng không có để vị này phương nam quần đảo đại danh đỉnh đỉnh báo nữ vương lộ ra thấp kém. Cùng khanh cửu ngọc xinh đẹp, bạch mạn thanh lành lạnh hoàn toàn khác biệt, đường nhàn thấy là một loại cực kỳ sức kéo cùng giã tính mỹ nữ tử. Nhất là cái kia màu lúa mì làn da, càng có một loại nhân loại cổ đại châu Úc nữ tử mỹ cảm. Ngươi là ai? Là ai giết ta con dân? Đường nhàn lần này không có cười tự giới thiệu, một cái diễn viên bản thân tu dưỡng thể hiện. Chính là ở chỗ chỉ cần không có độ thiện cảm không có đạt tới gặp nhau vui. Liền không thể đình chỉ diễn kịch. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN